trên những tầng mây Lâm Quang Hy. Chương 81, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gì, đã tối rồi con còn đi đâu? Ô, sau khi được sự thông cảm từ bà ngoại, Trần Lạc Du dần dần bắt đầu thăm Trần Phương Văn thường xuyên hơn trong suốt một tháng tiếp theo. Từ những lần đầu tiên trầm mặc ít lời, rồi đến việc mang theo thức ăn và thực phẩm dinh dưỡng khi thăm. Rồi dần dần ngồi trò chuyện cùng nhau trước cửa sổ sát đất ở phòng khách. Trần Lạc Du từ từ nhận ra, nếu không tính đến chuyện ngoại tình, Trần Phương Văn thực sự là một người rất quyến rũ. Sự quyến rũ này không đến từ vẻ ngoài, mà từ cách nói chuyện, hành động và tầm nhìn và tư tưởng của ông. Trần Lạc Du muốn biết về cuộc sống của Trần Phương Văn sau khi ly hôn. Ông liền kể chi tiết, từ việc quyết định trở thành phóng viên ở Sudan, đến Afghanistan, những vết sẹo ghê rợn trên mu bàn chân của ông là dấu vết từ chiến trường Afghanistan. Ông cũng cho Trần Lạc Du xem vết bỏng trên eo, một mảng lớn sẹo dữ tợn xấu xí trên da. Đối với những vết sẹo đáng sợ đó, vẻ mặt của Trần Phương Văn lại rất bình thản. Ông còn kể về các đồng nghiệp đã đi cùng ông. Mọi người đều bị thương nhiều hay ít. Có một đồng nghiệp nữ mất hai ngón tay ở tay trái. Và một nhiếp ảnh gia lớn tuổi mắc phải bệnh truyền nhiễm nặng suýt chết. Vì thế ông vẫn được coi là may mắn. Trần Lạc Du cảm thấy tâm trạng của mình rất phức tạp. Sau đó, Trần Phương Văn kể về Sri Lanka, nơi ông đã gặp Cao Vũ Hành. Khi nhắc đến Cao Vũ Hành, Trần Phương Văn dừng lại, có chút mất tự nhiên mà nhìn Trần Lạc Du. Trần Lạc Du cũng nhìn ông, mặc dù vẻ mặt không khác trước, nhưng ông lại cúi đầu, ngượng ngùng nói, xin lỗi, cha không nên nhắc đến em ấy. Không sao, cứ tiếp tục đi, Trần Lạc Du bình tĩnh đáp. Thực ra, cậu đã hoàn toàn bỏ qua chuyện Trần Phương Văn thích đàn ông. Dù sao, giới tính chỉ là gông xiềng ràng buộc từ xã hội và hoàn cảnh. Là sự khác biệt sinh lý, không nên là một hạn chế tâm lý. Buổi chiều hôm đó, Trần Lạc Du nghe xong trải nghiệm của Trần Phương Văn, hiểu rằng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, ông đã theo đuổi cuộc sống sự phù hợp với mình. Anh không thể phán xét đúng sai về sự lựa chọn đó. Nhưng cuộc sống của ông đã khiến anh xúc động sâu sắc và khiến anh bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình để không hối tiếc. Sau vài cơn mưa lớn, mùa hè nhanh chóng ghé thăm. Thành phố cùng dòng sông Dương Tử bước vào mùa hè dài và oi ả. Trần Lạc Du mở cửa sổ, nhặt một chiếc lá non nằm trên vũng nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dù bầu trời hiện tại trong xanh, nhưng dự báo thời tiết cho thấy sẽ có mưa vào buổi chiều. Cậu quay lại nói với Trần Phi Lân đang đeo giày, đừng quên mang ô, nuốt miếng bánh cuối cùng. Trần Phi Lân lẩm bẩm, đã mang, rồi vội vã ra ngoài. Tối qua khu vực Thiên Hồng bị cúp điện, Trần Lạc Du không ngủ được vì quá nóng, nên đã kéo Trần Phi Lân làm một trận vận động kịch liệt. Làm đến nửa đêm mới ngủ được. Kết quả là sáng hôm sau Trần Phi Lân dậy muộn, không kịp ăn sáng, may mắn trong tủ lạnh còn có bánh mì mua từ hôm qua. Trở lại giường, cậu duỗi người, lấy điện thoại xem tin nhắn trong nhóm chat. Gần đây cậu làm việc ở khoa tai mũi họng, khá nhàn rỗi, hôm nay lại là ngày nghỉ, xem tin nhắn một lát rồi tiếp tục ngủ. Đến trưa, cậu đặt đồ ăn ngoài, vừa định dọn dẹp phòng thì nghe thấy tiếng xoay chìa khóa. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Hai người nhìn nhau, anh Lạc Du, Trần Sơ Yến ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Không ngờ Trần Sơ Yến đột ngột đến mà không báo trước. Trần Lạc Du cũng cảm thấy bất ngờ. May mà anh vừa dậy lấy cơm hộp nên đã mặc quần áo. Bèn tìm một lý do. Gần đây ký túc xá bị cắt nước, anh gần nhờ nhà anh trai em. Em đến đây làm gì vậy? Em đến lấy đồ, cuối tuần trước để quên một cuốn sách ở đây. Trần Sơ Yến đi đến bàn, từ chồng sách bên trái lấy một cuốn bỏ vào ba lô, rồi quay lại nói với Trần Lạc Du, em đi đây. Trần Lạc Du tiễn cô đến cửa, thấy trán cô đã lấm tấm mồ hôi, nghĩ đến bên ngoài hơn 30 độ. Anh bảo cô đợi một chút, rồi quay vào lấy ví và ô rồi đi xuống. Trần Sơ Yến nghĩ anh cũng chuẩn bị ra ngoài, nhưng anh dẫn cô đến một quán trà sữa gần góc phố. Thấy anh gọi hai ly trà xanh chanh, Trần Sơ Yến từ chối. Trần Lạc Du lấy lý do đã gọi không thể hủy bỏ. Đợi trà làm xong mới kiên quyết nhét vào tay cô. Uống đi, anh rất thích trà xanh chanh ở đây. Giải nhiệt, bị sự nhiệt tình của anh khiến cô không thể từ chối. Trần Sơ Yến uống một ngụm, khuôn mặt đỏ lên vì ánh mặt trời nở nụ cười ngọt ngào. Rất ngon, đúng không? Trần Lạc Du cũng cười, rồi hỏi, gần đây học hành thế nào? Giống như trước đây, sang năm em vào lớp 12 rồi. Gần đây anh trai em bận rộn, nếu có vấn đề gì về học tập cũng có thể tìm anh. Dạ, Trần Sơ Yến nhấp một ngụm, có vẻ như được lời động viên của Trần Lạc Du khích lệ. Cô nói, vậy em có thể hỏi anh một câu được không? Dĩ nhiên, vậy anh lúc trước chọn trường như thế nào? Việc chọn giữa Đại học Vũ Hán và Đồng Tế với chương trình 8 năm thật sự rất khó phải không? Trần Sơ Yến có thành tích học tập rất tốt, chỉ cần kỳ thi đại học diễn ra suôn sẻ, việc vào hai trường này để học chương trình 8 năm sẽ không quá khó khăn. Trần Lạc Du suy nghĩ một chút rồi đáp. Thực ra mỗi trường đều có những ưu điểm riêng. Đồng Tế có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực y học. Anh cũng thiên về Đồng Tế hơn về đội ngũ giảng viên. Nếu mục tiêu của em vẫn là lâm sàng, thì chọn Đồng Tế sẽ phù hợp hơn. Trần Sơ Yến gật đầu trầm tư. Rồi Trần Lạc Du lại cười nói, nhưng về môi trường học tập thì anh nghiêng về Vũ Hán. Trần Sơ Yến cũng cười. Cuối tháng 3, em cùng các bạn đã đi xem hoa anh đào ở Vũ Hán và tham quan cả trường y. Môi trường ở đó thực sự rất tốt. Vậy em cố gắng lên nhé. Có gì không hiểu thì cứ hỏi anh. Trần Lạc Du xoa đầu Trần Sơ Yến. Một thời gian không gặp, thấy cô gái nhỏ dường như cao hơn một chút, đã đến gần tai của mình. Em sẽ cảm ơn anh Lạc Du. Trần Sơ Yến cười cảm ơn, rồi nhìn đồng hồ trên tay. Em phải đi rồi, nếu không sẽ không kịp giờ học chiều. Ánh nắng buổi chiều nóng rát, Trần Lạc Du đưa ô cho cô, bảo cô cầm lấy. Cô không thể từ chối lòng tốt của Trần Lạc Du, khi rời đi lại lần nữa nói lời cảm ơn. Sau khi tiễn Trần Sơ Yến rời đi, Trần Lạc Du trở về dọn dẹp phòng, rồi chiều đi siêu thị, mua 3 túi lớn nhu yếu phẩm và nguyên liệu nấu ăn. Trên đường về, cậu nhận được điện thoại của Lưu Lệ Á, Lạc Du. Con đang ở bệnh viện à? Không, con vừa mới từ siêu thị ra. Con mua gì ở siêu thị vậy? Chỉ là một số đồ dùng và đồ ăn cần thiết thôi. Trần Lạc Du nói xong, cảm thấy bên phía Lưu Lệ Á đột nhiên im lặng một chút. Liền hỏi, sao vậy? Không có gì, trời nóng rồi, con có bật điều hòa không? Mẹ có cần gọi người đến vệ sinh điều hòa cho con không? Không cần đâu, tuần trước con đã nhờ người vệ sinh rồi. Vậy tốt, con nhớ nấu chút canh hạt sen và đậu xanh uống nhé. Đừng thức khuya quá, Lưu Lệ Á vẫn như mọi khi dặn dò. Trần Lạc Du lần lượt đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Lệ Á từ dưới bàn trà trong phòng khách lấy ra điều khiển điều hòa. Quay lại phòng của Trần Lạc Du và bật công tắc, gió và cánh quạt đều bám bụi. Bà tắt điều hòa, rồi sờ lên bàn đầu giường thấy một lớp bụi mỏng. Nhíu mày, bà tìm một số điện thoại trong danh bạ có tên là Vương Bân, gọi cho anh ta. Sau khi trò chuyện một chút, bà nhờ Vương Bân giúp xác định một số điện thoại. Vương Bân bảo bà chờ một lát. Khoảng 10 phút sau bà nhận được cuộc gọi lại. Nghe xong địa chỉ mà Vương Bân xác định, bà nghi ngờ, cậu chắc chắn không? Chắc chắn, giọng Vương Bân rất quả quyết. Tôi vừa kiểm tra khu chung cư này. diện tích rất lớn, số điện thoại cô cho tôi là khi vào khu dân cư này tín hiệu yếu. Do các trạm phát sóng xung quanh bố trí không hợp lý, tín hiệu truyền thông trong khu này chắc chắn không tốt. Cảm ơn Vương Bân xong. Lưu Lệ Á mở bản đồ trên Baidu, từ cảnh đường phố thấy được môi trường của khu Thiên Hồng. Nơi này vẫn cũ kỹ như mười mấy năm trước. Bà không hiểu tại sao Trần Lạc Du lại đến đây. Do dự một lúc, bà lấy hành lý và trở lại xe, lái đến khu Thiên Hồng. Khi đến nơi, bà lại gọi cho Trần Lạc Du. Lần này, điện thoại gần như hết chuông mới nghe thấy Trần Lạc Du nhận. Con làm gì mà lâu thế mới bắt máy? Lưu Lệ Á thử hỏi. Vừa mới tắm xong, chưa kịp thay đồ. Trần Lạc Du có chút không vui. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Chỉ là mẹ có một khách hàng bán trái cây nhập khẩu. Mua cho con chút sầu riêng gửi qua. Vừa nhận được thông báo từ chuyển phát. Tối nay sẽ gửi đến. Con đang ở nhà chứ? Hiện tại, Trần Lạc Du dừng một chút. Con ở nhà, nhưng sắp ra ngoài, bảo chuyển phát để ở phòng bảo vệ nhé. Không được, món này giá không rẻ đâu. Nếu bị mất thì làm sao? Lưu Lệ Á kiên quyết nói. Đã tối rồi con còn đi đâu? Trung Hàng rủ con đi uống rượu. Trần Lạc Du giải thích. Giao hàng sẽ đến lúc mấy giờ? Lưu Lệ Á nhìn đồng hồ một chút. Nói, có lẽ khoảng 9 giờ. Vậy thì để anh ta gọi cho con khi đến nơi. Lưu Lệ Á tìm địa chỉ siêu thị hàng nhập khẩu gần đó trên điện thoại. Mua một thùng sầu riêng Musang King rồi đặt ở cửa nhà. Sau đó quay lại xe. Chờ đợi đến khoảng 9 giờ thì thấy Trần Lạc Du về. Bà nhìn Trần Lạc Du lên lầu. Một lúc sau điện thoại reo. Trần Lạc Du hỏi, mẹ gửi đồ ở công ty chuyển phát nào? Sao trên thùng không dán gì cả? Không có sao, Lưu Lệ Á tỏ vẻ không hiểu. Sầu riêng là khách hàng gửi. Mẹ cũng không rõ, không nói chuyện này nữa. Con đã mở thùng chưa? Nếm thử xem vị thế nào. Không ăn hôm nay, quá muộn rồi, lười mở ra. Vậy thì con ngủ sớm nhé. Sầu riêng không nên ăn quá nhiều. Nó nóng, biết rồi, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nhấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi. Trần Lạc Du thở phào nhẹ nhõm, lấy dao dọc giấy trên bàn trà để mở thùng. Chọn hai quả sầu riêng ngon nhất cho vào túi xách rồi khóa cửa xuống lầu. Lưu Lệ Á đỗ xe ở góc tối, chờ cho đến khi Trần Lạc Du đi xa rồi mới nổ máy theo sau. Đến cổng khu chung cư, thấy Trần Lạc Du lên một chiếc taxi, lại quay về khu dân cư Thiên Hồng. Nhìn Trần Lạc Du đi vào khu chung cư, Lưu Lệ Á nhanh chóng đậu xe, lấy điện thoại và tiếp tục theo dõi. Buổi tối ở khu Thiên Hồng mới nhộn nhịp hơn nhiều so với ban ngày. Ánh đèn từ các cửa hàng hai bên phố sáng rực cả con đường. Lưu Lệ Á phải cẩn thận để không bị mất dấu Trần Lạc Du. Không kịp để ý dưới chân. Đến khi gót giày cao gót của bà bị mắc kẹt vào ổ gà trên mặt đường không biết lần thứ bao nhiêu. Bà đã tức giận nhưng vẫn cố gắng bước tiếp. Cho đến khi thấy Trần Lạc Du rẽ vào một tòa nhà. Bà vội vàng đi nhanh vài bước. Thấy số nhà trên tường là 18. Trần Lạc Du cũng vừa rẽ vào góc giữa tầng 1 và tầng 2. Lưu Lệ Á cúi đầu đi vào hành lang. Lắng nghe tiếng bước chân của Trần Lạc Du lên lầu. Xác định khoảng cách rồi cũng lén lút lên theo. Đến tầng 3, nghe thấy tiếng chìa khóa xoay cửa sắt. Bà vội vã bước nhanh hơn. Chỉ kịp thấy Trần Lạc Du đóng cửa sắt và cửa gỗ lại. Nhìn xung quanh tầng 3 với 10 cửa sắt, Lưu Lệ Á nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Hai cửa có túi rác đặt bên ngoài. Nước thối chảy ra. Do mùa hè nóng nực nên mùi hôi lan tỏa khắp hành lang. Còn một cửa có cả ổ chó đơn giản để trước cửa. Lưu Lệ Á đi đến trước cửa phòng 406. Ban đầu bà phỏng đoán có phải là Thái Thơ Nghi sống ở đây không? Thì đột nhiên có tiếng nói chuyện từ bên trong. Bà nhận ra có người mở cửa. Vội vàng quay lại làm như đang đi xuống cầu thang. Trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, người đàn ông mở cửa đặt một hộp bánh kem trống bên ngoài. Không chú ý đến bà, rồi đóng cửa lại, trong khi bà lén nhìn qua khe cửa khi xuống cầu thang. Bà thấy Trần Lạc Du chỉ mặc một chiếc áo phông dài, không có quần, đang ngồi ăn bánh kem. Chỉ nhìn thoáng qua nhưng bà thấy rõ vẻ mặt Trần Lạc Du thích thú khi ăn bánh kem. Có vẻ như còn nói chuyện gì đó. Còn người đàn ông đóng cửa thì C.T.A.N. đứng ở hành lang tầng 3. Lưu Lệ Á phải giữ cho đầu óc mình bình tĩnh, cố gắng không để cơn đau đầu gây ảnh hưởng. Có lẽ bà suy nghĩ quá nhiều. Trung Hàng đã nói Trần Lạc Du thích con gái, vì vậy chuyện này không thể xảy ra. Có thể Trần Lạc Du chỉ đến nhà bạn học hoặc đồng nghiệp, vì quan hệ tốt nên mang sầu riêng đến cho họ. Vì trời quá nóng nên đã mượn đồ ở nhà bạn. Bà cố gắng tìm lý do, nhưng càng nghĩ, bà càng thấy không hợp lý. Dù quan hệ tốt đến đâu cũng không thể chỉ mặc một chiếc áo phông dài mà ở trên giường người khác như vậy. Cách chương.